Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Mưa to trong đêm, truyền kỳ tái hiện. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết vì cái lời hứa với tên bạn mặt đen của mình và cũng như là cảm thấy thế lực đằng sau của ông chủ đất không tầm thường, nên hắn đã chấp nhận lời mời đi giết người của ông ta. Ông ta có mang tên là Lão Triều Xuân Phong Đường. Ở đoạn cuối tập trước thì hai người đến Xuân Phong Đường thì thấy hơn 100 tên giang hồ xuất hiện bao vây. Ấy vậy mà cái Lão Triều này vẫn rất bình tĩnh mà giới thiệu những thế lực tay to đó cho Ninh Khuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, thấy cái kiểu mà một đám đông bao vây như vậy mà ông Lão Triệu vẫn không có hề sợ gì cả. Hình như là ông ta rất có lòng tin. Ninh Khuyết thấy vậy mới hạ giọng nói. Giới thiệu ai cũng được nha, nhưng mà nhớ trừ ta ra đó. Ở đây toàn là mấy tên của quyền hành ở Trường An. Nếu như họ biết thân phận ta rồi, sau này ta sao còn dám lăn lộn ở đây được nữa. Qua đêm nay rồi, mấy tên này không chết thì cũng dở mực mà thôi. Lão Triệu Xuân Phong Đình đứng chắp tay nhìn cái đám người trong đêm mưa, bình tĩnh nói. Đã như vậy, sao ngươi còn sợ bọn họ chứ? Ninh Khuyết miễn cưỡng khen, nhìn bóng lưng của ông ta rồi chân thành giải thích. Ta không sợ giết người đâu, nhưng mà phiền toái thì lại khác đó. Trong lúc hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau dưới ô, đám người bên kia rốt cuộc đã không thể chịu đựng nỗi nhục nhã bởi thái độ như xem toàn bộ anh hùng ở thành Trường An như là không khí của hai người vậy. Sau nhiều lần thương nghị, họ bèn cử Mông Lão Gia ở Nam Thành ra đại biểu nói chuyện. Với tình huống bây giờ, ai cũng cho là Lão Triệu nhất định sẽ chết. Nhưng mà nói thật, một khi đối phương còn chưa nhắm mắt, tắt thở, thì không có ai dám đứng trước mặt của ông ta mà càn rỡ cả. Mông Lão Gia ở Nam Thành cũng như vậy, nhưng mà ai bảo ông ta lại là người có thế lực lớn nhất, người đông nhất trong đám người ở đây, mà thường ngày ông ta cũng bị Ngư Long Bang trấn áp rất tàn nhẫn, nên ông ta không ra mặt thì còn ai nữa đây? Áp lương, rời kho, trợ giúp hậu cần quân bộ, trong chừng khu phòng hộ bộ, mấy hạng mục kiếm sống ở đại đường này bị Ngư Long Bang ngươi, mấy năm nay đã chiếm hết rồi, nếu không hề cho đám huynh đệ chúng ta tiến nước nào, trời đất trưng giám, sao lại có chuyện không có đầu liên vậy? Mông Lão Gia Nam Thành lạnh lùng nhìn Triệu Tiểu Thụ mà nói. Chắc ngươi cũng rõ đụng chạm nhiều người là gì, trước kia chúng ta vì nể bản hiệu lâu năm Lão Triệu Đình Xuân Phong của ngươi nên mới nhượng ba phần, bây giờ cả triều đình cũng muốn thu thập ngươi rồi. Vậy mà ngươi lại không muốn nhường nhịn chút nào hả? Vậy đừng trách chúng ta không khách sáo với ngươi nha. Dân sĩ lăn lộn giang hồ trước giờ không có tài ăn nói, để cho bọn họ dài dòng thêm nữa cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bây giờ ta cần đích thân ra mặt đàm phán với hắn, mấy lời vừa rồi của hắn xem như là cũng đủ rồi đó. Triệu Tiểu Thụ đứng ở dưới ô chậm rãi nhìn Mông Lão Gia. Ông ta mỉm cười vừa nói, tất nhiên là những lời ông ta nói không phải là để đối phương nghe, mà là cho Ninh Khuyết ở phía sau. Mông Lão Gia thấy ông ta khinh thị mình như vậy, sắc mặt trở nên khó coi, cầm quải trượng nơi tay. Lão khẽ siết chặt tay rồi quát to lên. Ngư Long Bang được gọi là 3.000 thanh sam, nhưng mà ta và ngươi đều biết, người dám bỏ mạng vì ngươi chỉ khoảng 200. Hôm nay các huynh đệ có thể vì ngươi đều bị các quyến nhân trấn áp ở trong quân doanh kỵ binh Vũ Lâm quân rồi. Tối nay ta chóng mắt ra xem ngươi làm cách nào để thoát thân được đây. Nhìn khuôn mặt béo phì đang co quắp, Triệu Tiểu Thụ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đáp. Vấn đề thứ nhất, dù là áp lương, dời kho hay là vận chuyển, ta có thể lấy những mối làm ăn đó nhiều năm là vì ta có tư cách. Dù là ngươi hay Tuấn Giới, thậm chí Miêu Thúc, không ai trong các ngươi có năng lực chiếm những mối đó. Thậm chí cho dù có để những cái mối làm ăn đó ngay trước mặt các ngươi cũng không dám đụng vào đâu. Ngươi cũng không cần dò xét ta có hậu chiêu gì hay không, ta khẳng định hôm nay không có một huynh đệ Xuân Phong Đình nào tới đây trừ ta. Mà Tề Lão Tứ không có ở đây, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái hả? Không cần kỳ quái đâu. hắn và các huynh đệ khác đã tới nhà các ngươi. Ta đoán nha, bây giờ ở Nam Thành, Đông Thành và chỗ của Miêu Thúc chắc cũng không được yên tĩnh lắm đâu. Triệu Tiểu Thụ vừa nói ra mấy lời này, đám người ở đây nhất thời hỗn loạn lên. Bọn họ ở chỗ này vây Triệu Tiểu Thụ, tra xét hành tung của ông ta một cách chặt chẽ. Nhưng mà thật không ngờ Triệu Tiểu Thụ lại đem bản thân làm mồi dụ tập trung bọn họ ở đây, lại đem lực lượng còn lại của Ngư Long Bang đến chỗ ở của bọn họ rồi. Ân oán không liên quan đến vợ con gia đình. Mấy tên lính canh thành lớn tiếng quát mắng. Triệu Tiểu Thụ nè, ngươi khinh người quá đáng vậy chứ. Sắc mặt chợt lạnh xuống, Triệu Tiểu Thụ khẽ lắc đầu nói. Các ngươi ở cửa nhà dây giết ta, nếu như không phải ta đã cho người nhà di tản trước, vậy bây giờ có phải là ân oán làm hại gia đình không? Dù vậy các ngươi cứ yên tâm đi, lão Triệu Xuân Phong định ta trước giờ làm việc có quy củ, ta không có ý định giết chết các ngươi ngay trước cửa nhà khiến cho cha mẹ, vợ con các ngươi phải khóc lóc thương tâm đâu. Dừng một chút, ông ta nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Nhưng mà sau tối nay, các ngươi đừng nghĩ tới việc còn gì trong thành Trường An nữa. Các ngươi đừng nghĩ tới việc còn gì trong thành Trường An. Một câu nói đơn giản như vậy nhưng làm cho trong đầu mọi người ở đây xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Lão Triệu Xuân Phong Đình, năm chữ này chính là bảo đảm của sự tín nghĩa. Ông ta nói không động đến thân quyến, nhất định sẽ không động. Nhưng mà sau cơn mưa đêm xuân lạnh lẽo này, cha mẹ già, vợ trẻ con thơ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhà cửa, tài sản, kinh doanh nhiều năm sẽ bị những hán tử thanh sam của Ngư Long Bang biến thành sỏi đá. Liệu ai có thể chịu đựng chuyện này phát sinh trên người mình? Khuôn mặt béo phì của Mông lão gia Nam Thành lại co quắp lại. Mặc dù thủ hạ đã cầm ô che cho ông ta, nhưng mà vẫn không thể giúp cho ông ta không ướt. Những hạt nước lạnh buốt rơi vào mặt của lão ta rồi bắn ra khắp nơi. Lão lạnh giọng nói. Không có nhà thì có thể xây lại, nhưng mà người đã chết rồi thì không thể làm gì. Chỉ cần giết lão Triệu Xuân Phong Định ngươi, giao hồ sẽ khóc trước, thành Trường An mặc chúng ta tung hoành. Thành Trường An vĩnh viễn là của hoàng đế bệ hạ. Triệu Tiểu Thụ cười khẽ một tiếng, cúi đầu liếc nhìn bội kiếm dắt ngay thắt lưng, lúc ngẩng đầu lại nở một nụ cười như muốn lấy lòng người khác. Ông ta cất lời. Còn nữa, các ngươi đến đây giết ta, nhưng liệu các ngươi có bao giờ thấy ta ra tay chưa vậy? Đinh Khuyết ở sau lặng lẽ cụp ô lại rồi quăng đại xuống dưới chân. Tay phải của hắn từ từ đưa về phía sau nắm lấy chuôi đao đặt xéo sau lưng. Bàn tay Triệu Tiểu Thụ chậm rãi đặt lên chuôi kiếm được dắt ở thắt lưng. Trong khoảnh khắc, ngón tay thon dài tiếp xúc với chuôi kiếm bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Cái áo thanh sam mà ông ta đang mặc dường như rung lên. Vô số giọt nước mưa bị bắn ra ngoài, tạo thành bọt nước rất nhỏ tựa như sương mù. Nam tử trung niên mỉm cười ung hòa, đột nhiên tản phát ra sát khí nghiêm nghị, tựa như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Những giọt mưa lạnh buốt kia dường như cảm nhận được điều gì, hạt nào hạt nấy yên lặng tránh ra, không dám đến gần thanh sam nữa. Hồ điệp uyên ương, hoa niềm khai nở. Những năm gần đây, thành Trường An chính là thiên hạ của Ngư Long Bang. Tất cả mọi người đều biết mấy nhân vật đứng đầu của Ngư Long Bang đều là những người thiện chiến, khác hẳn với những kiểu nhân vật ngoan độc hung tàn bình thường. Tiêu biểu là Thường Tam Lãnh, Tề Tứ Ngoan, Lưu Ngũ Hoành, Phí Lục Hung, Trần Thức Âm, ngoại trừ Trừ Tề Tứ là người xuất thân từ dưới đáy giang hồ đi lên bằng sự hung ác. Những người còn lại chỉ cần đặt họ ở Tây hoặc Nam Thành thôi thì chắc chắn nơi đó sẽ nhanh chóng trở thành vùng trời riêng của họ. Nhiều người cho rằng bọn họ tất nhiên sẽ không cam lòng với vị trí hiện tại, còn đoán già đoán non bọn họ sẽ rời khỏi Ngư Long Bang đi tìm kiếm bầu trời riêng, thậm chí chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phản bội lão đại. Ấy vậy mà sau nhiều năm, năm người này vẫn đi theo đại ca bọn họ một bước không rời. Tất cả chỉ vì đại ca của bọn họ chính là lão Triệu Xuân Phong Đường. Ở thành Trường An rất ít người nhìn thấy được lão Triệu Xuân Phong Đình ra tay. Nói một cách chính xác, những vị lão thành có dịp chứng kiến lão Triệu Xuân Phong Đường ra tay trước đây đều đã chết hết rồi. Không người nào dám coi thường ông ta cả. Càng không có người nào cho rằng ông ta chỉ là một con cọp giấy chỉ biết ba hoa chích chòe vì tình nghĩa huynh đệ chứ không hề có nanh vuốt thủ đoạn gì. Ai cũng hiểu một điều cơ bản, một người có thể trấn áp những người như là Thường Tam Lãnh, chắc chắn bội kiếm đeo bên hông không phải là thứ đồ trang sức làm kiển của một thư sinh yếu đuối. Lão Triệu Xuân Phong Đường, cái tên này như bóng ma luôn vượn quanh đỉnh đầu địch thủ của ông ta. Bọn họ cũng rất muốn biết một khi bội kiếm bên hông người này xuất vỏ, một tràng mưa gió như thế nào sẽ xảy ra. Nhưng không ai có gan thử, bởi vì họ biết một khi mà bội kiếm của người này đã ra khỏi vỏ, chắc chắn đêm tối ở Trường An sẽ bị nhấn chìm trong gió tanh mưa máu. Cảm thấy mấy kẻ xung quanh bị động tác của Triệu Tiểu Thụ kinh sợ, Mông lão gia của Nam Thành trừng mắt lên quát to. Hắn chỉ có một người thôi, lại không phải là thần tiên gì, sao phải sợ chứ, cùng lên cho ta. Giang hồ là nơi vĩnh viễn không thiếu những kẻ thô lỗ, nhưng lại biết ẩn nhẫn hòng kiếm cơ hội giết chết các nhân vật giang hồ truyền kỳ để nhất cử thành danh. Hơn nữa xung quanh kẻ này bây giờ còn có nhiều đồng bạn khác nữa. Bị tiếng quát chói tai của Mông lão gia nhắc nhở, mấy trầm tình khắp bang phái Trường An liền đưa cương đao trong tay lên hô to, rồi từ khắp bốn phương tám hướng xông tới. Ta chỉ muốn về nhà. Triệu Tiểu Thụ nhìn kẻ địch đang xông tới, nhẹ giọng nói một câu. Tiếp đó một tiếng kèn kinh thiên vang lên khắp tiểu đình cũ kỹ. Bội kiếm bên hông như dao lông rời vỏ, nhìn tuy chậm nhưng thực chất lại rất nhanh. Mũi kiếm như là sấm sét đâm thẳng tới tên đi đầu. Ở sau lưng Triệu Tiểu Thụ, tay phải của Ninh Khuyết đã cầm sẵn chui đao. Hắn còn chưa rút phát đao đã được mài dũa từ vùng cực phong ra, bởi hắn muốn nhìn thấy thực lực chân thực của vị truyền kỳ thành Trường An này. Đồng thời hắn cảm thấy câu nói của Tiểu Thụ lúc trước rất bá đạo. Hắn sợ một khi mình vô ý rút đao thì sẽ bị một chiêu kinh thiên chém chết ngay. Là chú thích, phát đao có nghĩa là một loại binh khí cũ, lưỡi dài hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay. Rồi cái vùng cực phong có nghĩa là ranh giới giữa vùng không khí nóng và lạnh. Tiếp tục, thanh kiếm của Triệu Tiểu Thụ nhìn qua rất bình thường, chiêu rộng và chiêu dài không thể bình thường hơn. Mũi kiếm cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua trong khoảnh khắc những giọt nước mưa bị thân kiếm đang lướt đi kia làm cho tung tóe. Người ta chợt cảm thấy trên thân kiếm có rất nhiều hoa văn tinh tế. Những hoa văn này không phải là kiểu hoa văn phù phiếm, mà tựa như là những khe hở được thủy ngân lấp kín. Những người trâu bò khi nói thật sẽ bị người khác tưởng làm lão tưởng. Ninh Khuyết nhìn kỹ thanh kiếm kia, chầm chầm nhìn tới thời khắc thế kiếm chuyển từ đâm thành vũ, nhẹ nhàng thoải mái đập lên lồng ngực của một tên hán tử. Lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu được câu nói lúc trước của lão Triệu Xuân Phong Đình không phải tự cao, mà ông ta thực sự vô cùng trâu bò. Trên không trung, thân kiếm vốn thẳng tắp bị một cổ lực lượng mạnh mẽ uốn cong. Đem tốc độ ra so sánh thì những hạt mưa đang rơi xuống chậm đến thảm thương. Ngay lúc thân kiếm vỗ lên vào lồng ngực của tên hán tử, một cổ lực lượng kinh khủng chợt từ thân kiếm truyền ra, đánh sâu vào, khiến cho lồng ngực của tên hán tử lõm vào một cái lỗ lớn. Một tiếng nổ như đạn pháo vang lên, một tiếng rú thảm vang lên rồi lập tức im bặt. Tên bang chúng Thành Nam dũng mãnh xông tới trước tiên còn chưa kịp nhìn thấy mặt của Triệu Tiểu Thụ đã bị đập thành con diều bay ra xa. Gã bị đánh vô cùng thê thảm, lực đánh mạnh đến nỗi kẻ này bị đánh văng qua cả Xuân Phong Đường, tơi tả vài chục trượng mới rơi rớt xuống. Mấy trầm tên vừa rồi còn hô hào ầm ĩ, thoáng cái yên tĩnh lại. Ánh mắt bọn họ theo bản năng dõi theo tên đồng bạn đang bay trên không trung, vẽ một đường vòng cung thật dài trong bầu trời đêm. Sau đó thân thể chúng nhất thời bị một nỗi sợ hãi khủng bố chiếm lấy, bàn tay cầm đao chợt trở nên run rẩy yếu đuối. Bọn họ từng tưởng tượng ra cảnh gió tạnh mưa máu khi bội kiếm bên hông của lão Triệu Xuân Phong Đình ra khỏi vỏ, nhưng lại chưa từng tưởng tượng được rằng một thanh cương kiếm mỏng manh lại có thể đánh một tên to con bay xa đến như vậy. Lực lượng kinh khủng của thanh kiếm đó tựa như là đại chùy trong tay của thiên thần, chỉ nhẹ xuất động đã làm kinh hãi tứ phương rồi. Tuy mấy tên hán tử giang hồ vây quanh Triệu Tiểu Thụ đã bị một chiêu lôi đình vừa rồi làm cho kinh hãi, đứng bất động tại chỗ, nhưng mà lão Triệu không vì vậy mà dừng lại. Ông ta cầm kiếm tiêu sái bước đi, mỗi một bước bước ra là một lần thanh sam khẽ động kèm theo một kiếm. Tiếng ông ông mỗi khi kiếm xúc động uốn lượn tựa như là một chiếc roi thép đang đại triển thần uy. Chỉ kinh phong đã khiến cho nước mưa không thể tiến lại gần. Mỗi một kiếm xuất ra lại có một người bị đánh bay lên. Thân kiếm vỗ lên ngực lại là một người bay ra xa đụng vào vách tường, miệng thổ huyết ngã xuống. Thân kiếm đánh tới chân lại có người té ngã la hét thống thiết trong đêm đen. Cảnh tượng xương gãy, máu phun thật dọa người. Ánh kiếm lóe lên trong mưa, tiếng gió rít âm trầm. Những bóng người không ngừng bay ra xa, những tiếng thét sợ hãi vang vọng Xuân Phong Đình vốn vẫn chìm trong tĩnh mịch trước đây. Triệu Tiểu Thụ vừa bước vừa nhẹ nhàng huy kiếm, thậm chí có thể dùng từ nhẹ như là lông hồng để hình dung. Ông ta giống như là đang xua muỗi trong đêm hè, vô cùng bình tĩnh, nhưng mà Ninh Khuyết đi sau lưng ông ta lại không bình tĩnh chút nào. Nét khiếp sợ càng lúc càng rõ trong con ngươi đang sáng ngời trong mưa đêm. Trước sau đều dùng thân kiếm mỏng manh đánh bay địch thủ, không hề sử dụng kiểu nhất kích tức sát ít tốn sức. Trước đó Ninh Khuyết thực sự là không hiểu vì sao Triệu Tiểu Thụ lại làm như vậy, nhưng bây giờ đã khác rồi. Chỉ có cách này, Triệu Tiểu Thụ mới có thể luôn giữ được một cái vùng đất trống xung quanh, không sợ đối phương bao vây mình. Cách chiến đấu bá đạo và khoa trương như vậy tất nhiên rất tiêu hao thể lực và tinh thần. Nếu không phải Triệu Tiểu Thụ muốn chấn nhiếp mấy trăm tên hán tử hung hãn vây quanh, thì ông ta hoàn toàn có năng lực giết chết toàn bộ kẻ thù một cách nhẹ nhàng. Nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Thụ, nhìn nam tử trung niên đang bước đi tới trước trong đêm tối mưa bão, nhìn những hán tử bị thân kiếm trong tay của ông ta đánh bay ra xa, nhìn những người đang rên rỉ trong vũng bùn xa xa, Đinh Khuyết mím môi thầm nghĩ: ta biết ông mạnh, nhưng mà thật không ngờ ông lại mạnh tới mức này. Tinh thần của mấy tên lão đại thành Trường An đang lẫn trốn ở trong đám người kia sớm đã bị kinh sợ. Hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng thấy được lão Triệu Xuân Phong định xuất kiếm, nhưng bọn họ ước rằng Tha Minh còn chưa bao giờ thấy còn hơn. Thường ngày bọn họ vẫn sống tốt dưới bóng ma Ngư Long Bang, tự cho rằng chênh lệch giữa hai bên không lớn lắm, nên lần này họ đã dốc toàn lực lượng liều mạng một lần. Nhưng mà vào lúc này đây, trong mưa xuân rét lạnh, những kẻ tự cho mình là tài giỏi này đã thấy sự thật tàn khốc ra làm sao. Bọn họ bây giờ vẫn còn sống, nhưng mà cũng là do nam tử trung niên, người đứng đầu Ngư Long Bang nãy giờ vẫn khinh thường để ý tới bọn chúng. Truyền kỳ chính là truyền kỳ, dù là giang hồ, thanh lâu hay chúng quan trường, một khi có người đã trở thành truyền kỳ trong trí nhớ mọi người, thì tất nhiên họ đều có cơ sở. Điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi chỉ vì truyền kỳ đã lâu không xuất hiện. Nhìn thấy những thuộc hạ bình thường vô cùng dũng mãnh lần lượt bị ống tay áo của nam tử trung niên kia hời hợt đánh bay ra xa, mắt nhìn đối phương càng lúc càng tới gần. Mấy nhân vật phong lưu kiêu hùng ở Tây Thành, Nam Thành như là Mông Lão Gia, Tuấn Giới, Miêu Thúc bắt đầu run rẩy, thậm chí còn có ý nghĩ rút lui. Nhưng mà nghĩ đến mấy quý nhân đứng ở đằng sau, nghĩ đến hai vị cường giả chân chính ở trong phủ, bọn họ cắn răng rồi rống lên một cách tàn nhẫn: cùng nhau xông lên, dây chết hắn lại, Phong Triều! Tiếng rống vang vọng khắp đường phố xung quanh Xuân Phong Đình. Mà điều kỳ lạ là khi nghe thấy ba chữ vây chết hắn, mấy tên bang chúng cầm cương đao khi nãy dũng cảm xông lên trước lại nhanh chóng tản nhanh, tránh xa Triều Tiểu Thụ và Ninh Khuyết. Ngay khi đám người này tản ra, hai người Triều Tiểu Thụ mới thấy ở phía trước xuất hiện một đám hán tử vạm vỡ đứng xếp thành một cái hàng thẳng. Bên hông các hán tử này có một đai lưng bằng vải bố, quanh đai lưng có bốn cái rìu nhỏ, hơn nữa trong tay bọn chúng còn cầm hai cái rìu nhỏ khác, bộ dạng như muốn ném ra. Dân chúng đại đường vốn chuộng võ, từ hoàng đế đến dân nghèo đều chảy xuôi huyết mạch dũng mãnh nhanh nhẹn. Vậy cho nên đô thành Trường An không hề cấm dân chúng mang vũ khí, dù là bội kiếm hay là phát đao, chỉ cần ngươi không gây ồn ào ở chốn phường thị, quan phủ sẽ không chú ý đến ngươi. Tuy nhiên đối với những vũ khí công kích từ xa như cung tên thì lại bị quản lý tương đối chặt chẽ, nhất là những tên nỏ có uy lực lớn lại càng thêm nghiêm cấm dân chúng sở hữu. Trong tình huống như vậy, hàng chục thanh rìu bay múa trong không trung quả là thủ đoạn đáng sợ nhất. Từ lúc bắt đầu chém giết trong đêm mưa cho đến giờ, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Triệu Tiểu Thụ rốt cuộc đã có biến hóa. Ông ta nhìn đám người tay cầm rìu đứng dưới tường ở đằng xa, vẻ biến hóa trên mặt không phải là sợ hãi, thậm chí có chút cảnh giác cũng không có. Ông ta chỉ hơi nhíu nhíu mày, tự hồ cảm thấy có chút phiền phức, lắc đầu rồi nói: ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Tất nhiên là ông ta đang nói với Ninh Khuyết rồi, nhưng mà Ninh Khuyết lại không biết bây giờ mình nên làm như thế nào. Nếu như đối phương ném rìu, hắn tin chắc mình có thể thoát đi được. Nhưng hắn đồng thời cũng tin rằng Triệu Tiểu Thụ sẽ không rời đi trước khi giết chết hoặc đánh tan tất cả kẻ địch. Ngay trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc nhìn bóng lưng của Triệu Tiểu Thụ, hắn chợt nhớ tới cuộc chiến đấu ở Bắc Sơn, nhớ tới những lời mà ông lão Lữ Thanh Thần đã nói lúc trước, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng kỳ lạ. Phản phức nghe được âm thanh khiếp sợ trong đầu của hắn, thanh kiếm mỏng trong tay của Triệu Tiểu Thụ khẽ rung động với một cường độ đáng sợ, tạo nên một tiếng vang lớn chấn nát toàn bộ nước mưa đang chảy trên thân kiếm. Sau đó một tiếng động xé gió vang lên, thanh kiếm hóa thành một vệt sáng màu tro xé rách màn mưa phía trước, hướng về mấy tên hán tử đang cầm rìu xếp hàng nơi kia. Một kiếm thật nhanh, tựa như là một vệt sáng màu tro xẹt qua trong không khí. Kiếm chiêu này rất tinh vi, mũi kiếm đâm thẳng tới phía trước, tựa như là xé rách những giọt mưa đêm đang điên cuồng nhiễu loạn mộng xuân. Trước tiên là đâm rách từng da ngoài cùng của giọt mưa, rồi đâm thấu tim của nó, sau đó lại xuyên qua đâm rách từng da con người, lại đâm thủng tiếp thịt và xương cốt, sau đó hoàn toàn xuyên qua người. Những ngón tay đang nắm chặt cán rìu tựa như là ngó sen bị gọt đi, từ những vết thương đó máu tươi bắt đầu ào ạt phun ra bên ngoài. Dưới con hẻm, những âm thanh tanh tách do mũi kiếm đâm thủng giọt mưa liên tục vang lên, sau đó là những âm thanh xoèn xoẹt chém đứt ngón tay. Cũng không biết có bao nhiêu đầu ngón tay đang nắm chặt cán búa theo những giọt nước mưa rơi xuống. Tiếp đó là những âm thanh nặng trịch do những thanh búa nhỏ thay nhau rơi xuống mặt đường đầy nước mưa. Cuối cùng là vô số âm thanh kêu rú thảm thiết. Trước đó có hai người hành động nhanh nhất đã ném rượu về hướng của lão Triệu Xuân Phong Đình. Nhưng mà trong một khoảnh khắc với tốc độ không tưởng, ánh kiếm màu xám kia chợt xẹt qua cổ tay của bọn họ. Sau đó máu tươi phun ra bên ngoài. Bọn họ đã ném cả bàn tay và rượu cùng đi. Ánh mắt chúng trở nên cực kỳ bi thảm, từ máu đầy người. Từ bên ngoài nhìn vào, một cảnh này cực kỳ ngoan lệ. Mưa đêm yên lặng rơi xuống đình Xuân Phong. Triệu Tiểu Thủ đứng ở trong cơn mưa nhìn mấy trăm tên bang chúng thành Trường An, nhìn thanh phi kiếm của mình lúc ẩn lúc hiện, kéo theo những tiếng kêu gào bi thảm. Vẻ mặt của ông ta cực kỳ bình tĩnh, không có chút biến hóa nào. Sắc mặt của Mông lão gia Nam Thành tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Tiểu Thủ, rồi rống to như một người điên. Triệu Tiểu Thủ, sao người có thể là người tu hành, sao người có thể là đại kim sư? Ông cần một người như thế nào bên cạnh hả? Nhanh, ngoan độc, dũng mãnh, lúc giết người không thể nháy mắt dù chỉ một chút nào, không thể để cho bất cứ vật gì rơi vào người của ta. Ninh Quyết nhìn bóng lưng của Triệu Tiểu Thụ, nhìn hai bàn tay lộ ra ngoài tay áo thanh sam đang khẽ run rẩy của người nam tử trung niên trước mắt này, thân thể của hắn không khỏi cứng ngắc. Việc thanh kiếm mỏng vô thanh vô tức hóa thành vệt sáng màu to đã chứng minh được suy đoán của hắn. Hắn rốt cuộc đã hiểu được những lời nói trong lần nói chuyện lúc trước ở cửa hàng. Trong cuộc chiến đấu tại Bắc Sơn kia, bên cạnh vị đại kiếm sư của thư viện có một vị tùy tùng võ giả. Trước khi giết chết vị đại kiếm sư đó, Lữ Thanh Thần đã dùng kế giết chết vị võ giả đứng ở bên cạnh trước. Bởi vì những người tu hành như kiếm sư, niệm sư, sợ nhất chính là bị người ta cận thân chém giết. Tình huống lúc đó cũng giống như lão Triệu Xuân Phong Đình bây giờ. Ông ta hẳn đang thể hiện ra toàn bộ thực lực thực sự của mình. Giờ phút này toàn bộ tâm thần nguyên khí của Triệu Tiểu Thụ đã tập trung trên thanh phi kiếm kia. Nhìn bề ngoài tuy là cường đại không ai sánh nổi, nhưng mà hiện giờ trên tay của ông ta không có thanh kiếm nào. Nói cách khác là đã mất đi toàn bộ năng lực phòng ngự. Nếu như bên đối phương lúc này có người có thể đột phá, thoát khỏi thanh phi kiếm kia, hoặc là yên lặng không một tiếng động tới gần đánh lén, ông ta lập tức sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Hẳn là trong những lần chiến đấu hung hiểm trước, bên cạnh Triệu Tiểu Thụ nhất định có những vị huynh đệ vô cùng hung hãn trong truyền thuyết kia đứng bên cạnh hộ vệ. Nhưng mà các vị huynh đệ của ông ta tối nay đã bị quan phủ vây chặt bên trong quân doanh, cho nên ông ta cần tìm một người mà ông ta vừa có thể tín nhiệm, vừa có đủ thực lực cường đại để bảo vệ ông ta an toàn. Vậy cho nên không kể mưa xuân rơi bên ngoài rơi tí tách ngoài trời, ông ta đã lội mưa đến phố 47, tới trước cửa hàng lão bút trai, mặc cho nước mưa làm ướt nhẹp cả thanh sam, rồi nhìn người thiếu niên đang buồn bã than thở ăn bát mì, mỉm cười chỉ để nói: "Ta muốn đi giết người, bên cạnh ta cần một người." Tuy Triệu Tiểu Thủ biết Ninh Khuyết từng làm việc gì, nhưng mà cũng không biết hắn ta là cái loại người như thế nào, vậy mà ông ta có thể tùy ý giao phó tính mạng của mình cho hắn, có thể nói đây quả là một hành động đánh bạc thực sự. Hành động đánh bạc đó, hay chính là việc Triệu Tiểu Thủ tin tưởng hắn như vậy, khiến Ninh Khuyết cảm thấy đầu vai có chút nặng nề. Hắn hít một hơi sâu, hổ khẩu tay phải siết chặt lại, nắm chặt lấy chuôi đao hướng lên trời ở sau lưng, chậm rãi rút thanh phát đao sáng như tuyết ra. Nước mưa rơi trên mặt đất, nhanh chóng cuốn trôi vết tích bụi bặm thường ngày bám trên đó, rồi chảy xuôi thành một cái dòng nước nhỏ, rồi chảy về phía cống thoát nước, rồi ở đó sẽ động thành những nước bùn hôi thối, trở thành nơi ưa thích của mấy con chuột trong Trường An. Một con chuột già da lông bị bông tróc đang dùng hai chân màu đen bẩn thỉu khều lấy một ngón tay bị đứt của con người. Nó hưng phấn không ngừng gặm nát, thỉnh thoảng còn liếm liếm mấy cái vệt máu còn dính trên cái lông tơ ngón tay. Trong mắt nó, trận chém giết của mấy người ở trên bờ cao ngoài kia không dính dáng gì tới nó. Nó chỉ là hy vọng vệt sáng màu xám kia có thể cắt đứt nhiều ngón tay hơn, mong chờ nước mưa có thể cuốn trôi nhiều đầu ngón tay kia tới trước người mình. Cầu trời phù hộ cho, thức ăn một nhà lớn nhỏ của nó đều phải nhờ người ban thưởng rồi. Bỗng rào một tiếng, một cơn lũ gào thét chảy mạnh tới rồi đổ xuống người con chuột, khiến cho cả người nó dính đầy đất bùn và nước máu. Ông trời cảm thấy mình quá tham lam nên muốn đè chết mình sao? Con chuột già hoảng sợ chạy đi. Nhưng mà khi gần tiến vào hang ở ngay vách tường, thì nó có chút lưu luyến quay đầu nhìn lại cái ngón tay sắp bị gặm nhắm thành đống xương ở ngoài kia. Sau đó nó kiên quyết ngoẩy đuôi đi vào. Nếu như có thể mở to hai mắt mà nhìn kỹ, phát hiện ra cơn lũ gào thét mang theo nước bùn và máu đổ đầy lên người nó là một cái đầu người, nó nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình. Con chuột đã rời khỏi hang thì không còn cách nào hối hận được nữa. Trong khoảnh khắc bị đế giày cứng rắn của binh sĩ đại đường giẫm nát, không biết nó có tiếc nuối vì không thể ăn được cái loại thức ăn có nhiều hương vị tuyệt hảo như thịt người nữa hay không. Một tên binh sĩ tinh nhuệ đại đường lui chân về sau, gã ta nhìn thoáng qua xác chết của con chuột cạnh đế giày mình một chút, rồi tiếp tục tập trung lắng nghe âm thanh ở trước tường viện. Khi đã quan sát đủ xong, gã ta chậm rãi lui về đội ngũ ở phía sau, dùng tay miêu tả cho đồng đội tình huống chiến đấu ở bên ngoài. Sau đó lại nhìn thoáng qua tên nỏ ở trong tay, xác nhận cơ quan trong bộ cung của mình không bị nước mưa làm hỏng. Mười mấy tên binh sĩ tinh nhuệ đại đường mặc áo tơi yên lặng, không một tiếng động đứng ở sau bức tường, tay cầm tên nỏ. Còn phía đằng trước bức tường Xuân Phong Đình cũ kỹ này hiện đang có cảnh chém giết kêu vang rung trời, nhưng không có ai phát hiện được bọn người này. Những tên binh sĩ đó đứng yên như tượng đá, dù là mưa gió hay âm thanh chém giết cũng không thể làm cho nét mặt bọn họ thay đổi. Đằng sau hàng ngũ binh sĩ tinh nhuệ đại đường này có một cái đình gỗ bị nước mưa vây chặt. Ở đó có hai người đang ngồi, một người là trung niên mặt mày tuấn tú, mặc trường sam trắng tinh. Bên cạnh sàn nhà gỗ có đặt một cái thanh kiếm nhỏ. Người còn lại đội nón lá, không thể thấy rõ dung mạo được, nhưng mà từ bộ tăng bào gã ta mặc cùng với đôi chân trần to lớn và chiếc bát bằng đồng được đặt ở ngoài hiên, có thể đoán đây là một vị tăng lữ khổ hạnh. Vị kiếm khách mặc trường sam khẽ nhíu mày, nhìn khung cảnh trời mưa ở trước mà nhỏ giọng nói: "Thì ra là kiếm sư, khó trách lại gọi hai người chúng ta tới đây." Vị tăng lữ cúi đầu không nói gì. Gã lắng nghe tiếng phi kiếm phá tan màn mưa mơ hồ từ bên ngoài truyền tới, mắt nhìn cái bát đồng được đặt ở bậc thang ngoài hiên, nhìn nước mưa bên trong bát bị những giọt nước mưa rơi xuống làm động, dần dần cảm thấy tâm của mình cũng trở nên bất an. Một hồi sau, người này cúi đầu thấp hơn, ngón tay chậm chạp mà kiên định lấy tràng hạt ở cổ tay ra, bắt đầu tụng niệm. Phủ viện này chính là Triều Phủ, phủ đệ của lão Triệu Xuân Phong Đình. Tòa lầu gỗ này có tên là Thính Vũ Lâu, cũng là nơi lão Triệu Xuân Phong Đình lúc rảnh rỗi mang bộ dạng văn nhân ra ngồi. Đội binh sĩ tinh nhuệ nhà Đường và hai vị cường giả này đang chờ ông ta về nhà. Tại một đầu hẻm khác ở bên ngoài vách tường Phủ Triều, trong cơn mưa xuân tí tách rơi xuống, có hai cỗ xe ngựa đang dừng lại. Bởi nước mưa rơi mãi không ngớt, con thúng mã đằng trước dường như là có chút nóng vội, thỉnh thoảng muốn hí lên nhưng lại không thể nào lên tiếng. Vó ngựa đằng trước cũng không dám động đậy. Một chiếc xe ngựa yên lặng, còn chiếc xe ngựa khác ở bên thì thỉnh thoảng lại có tiếng ho khan trầm thấp truyền ra. Không có ai biết rằng hai chiếc xe ngựa này là của ai, nhưng nếu như Triệu Tiểu Thụ lúc này có thể thấy được người trung niên mập mạp đứng bên xe ngựa, thì ông ta nhất định đoán được người ở trong xe ngựa không phải là người thường. Vị trung niên mập mạp nhìn qua rất bình thường kia tuy không phải là người nổi tiếng ở thành Trường An và cũng không phải là quan lại gì, nhưng rất nhiều quan viên khi thấy gã đều phải tìm cách lấy lòng, bởi vì có rất nhiều người biết một điều: mỗi khi mà thân vương điện hạ có chuyện không tiện làm, người này đều sẽ đứng ra xử lý. Một người so với quản gia phủ tể tướng còn ghê gớm hơn, lúc này lại đứng ở bên ngoài mặc cho mưa xuân rơi xuống làm ướt đẫm cả người, cũng không dám vào trong xe trú mưa. Ông ta đàng hoàng khom người đứng ở ngoài xe, thái độ cực kỳ nhún nhường. Lúc này vị trung niên mập mạp đứng bên cạnh thùng xe lâm khom hạ giọng nói: "Triệu Tiểu Thụ quả nhiên là người tu hành, xem ra cảnh giới còn có vẻ không thấp nữa. Cục diện hiện tại có chút khó giải quyết rồi." Người trong xe ho khan hai tiếng, sau đó mới lạnh nhạt mà nói: "Chội gì chứ, trong phủ không phải là mời tới hai người sao? Nếu cả chúng cũng không chống lại cái tên gia hỏa lăn lộn giang hồ kia, lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Về phần những tên giang hồ kia chết thì cũng đã chết rồi, đối với Trường An chỉ như là bớt đi vài con chuột mà thôi." Mấy trăm tên giang hồ Trường An từ bốn phương tám hướng lao tới, trong mắt thế ngoại cao nhân bọn chúng tuy chỉ là như những con chuột hèn mọn chuyên môn chui rút ở trong những cái rãnh nước đen ngòm, nhưng lúc này những tên hèn mọn đó lại bộc lộ ra sức chiến đấu cùng huyết tính kinh người. Lão Triệu Xuân Phong Đình thế nhưng chính là người tu hành 100%, còn bọn chúng chỉ là những tên giang hồ bình thường, chênh lệch song phương thực sự là như là hùng ưng so với kiến hôi vậy. Bóng kiếm xuyên xỏ mang theo từng chùm hoa máu quấn theo một chiếc đầu lâu rớt xuống đất. Tên cầm búa ngón tay đã bị đứt lìa, tên cầm đao thì ngã rầm xuống vũng nước. Sức chiến đấu cường hãn kia dưới bóng kiếm ẩn hiện không ngừng trở nên ảm đạm, không đáng nhắc tới. Cho dù cường hãn tới đâu đi nữa, chỉ cần chứng kiến đồng bạn liên tục ngã xuống như vậy sau một thời gian cũng sẽ trở nên tuyệt vọng. Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh bước về phía trước, thanh sam trên người sớm đã bị mưa xối cho ướt nhẹp, nhưng mà mỗi lần chứng kiến hành động của ông ta như vậy, Ninh Khuyết cùng với những người khác đều cảm thấy ông ta giống như hòa lẫn với tự nhiên, hòa lẫn vào những hạt mưa xuân rã rích. Ngay cả khí tức của ông ta cũng trở nên ướt át, khiến cho người khác không thể chống cự, thậm chí là không muốn chống cự. Mấy tên bàn chúng đến từ Tây và Nam Thành ngơ ngác nhìn trung niên nam tử đang bước đi trong mưa, tựa như là đang chứng kiến một tên ác ma, đang hướng bọn chúng gật đầu thân thiện, rồi nhẹ nhàng đưa ma trảo đen ngòm xé tan chúng ra. Hoảng sợ, bọn chúng cuối cùng không thể nào áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng được nữa. Không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức mấy tên khác bỏ chạy tán loạn. Mông lão của Nam Thành cùng với Tuấn Giới Tây Thành còn có Miêu Thúc chẳng biết đã bỏ chạy từ bao giờ rồi. Xung quanh Xuân Phong Đình, ngoại trừ những thi thể đang bị mưa đêm rã rích không ngừng xối lên, là những tên giang hồ khác đang bị trọng thương không ngừng run rẩy. Tất cả đều nằm bẹp ở dưới đất. Nhất thời Xuân Phong Đình lại trở nên an tĩnh lạ kỳ. Nếu không kỹ lưỡng để ý sẽ không phát hiện được rằng, nếu không phải là do cơn mưa xuân đêm nay thì mùi máu tanh sẽ nồng nặc ra làm sao. Hơn thế nữa, một góc của Xuân Phong Đình cũng đã bị đánh sập. Ninh Khuyết mang thái độ trầm mặc đi theo sau lưng Triệu Tiểu Thụ tiến về phía trước. Hai tay của hắn vẫn cầm chặt chuôi đao, thương đao sáng như tuyết nằm ngang trước ngực, hứng lấy những giọt mưa không ngừng rớt xuống. Từ đầu đến cuối hắn không sử dụng một đao nào, trận đồ sát này cứ đơn giản như vậy mà chấm dứt. Nhưng hắn không vì vậy mà buông lỏng, càng không có gì ấy nấy, bởi vì hắn rõ ràng rằng hung hiểm chính thức còn chưa tới. Nếu có cơ hội đi theo người tu hành chiến đấu, như vậy nếu gặp phải địch nhân, vậy thì ngươi sẽ được chứng kiến ít nhất là vài ba người tu hành. Một bước, hai bước, Triệu Tiểu Thụ chậm chậm tiến về phía trước cửa nhà. Vỏ kiếm bên hông đã trống trơn, thanh kiếm mỏng không biết đã ngao du nơi nào trong màn mưa đêm. Ông ta duỗi hai tay ra khẽ vẫy, cánh cửa của đại môn bị mưa đêm thấm ướt nhẹp khẽ vang lên một tiếng cọt kẹt quái dị. Cửa viện được mở ra, bên trong là mười mấy tên lính đường tinh nhuệ mặc áo tươi đang cầm cung nỏ đang chờ đợi, vẻ mặt hiện lên sự kiên nghị mà lạnh lùng. Phía sau tấm màn mưa giăng chính là Thính Vũ Lâu. Tên nam tử mặc trường bào màu trắng, điểm tinh vân bên trên nhướng mày, đoạn kiếm ở trong vỏ đeo bên hông đã rung nhẹ nhẹ. Tinh Khổ Hành Tăng đội nón lá ngẩng đầu chậm rãi, tràng hạt ở trong tay có chút cứng đờ. Cỗ xe ngựa ở phía xa thì vẫn yên tĩnh, kẻ ho khan trong xe lúc trước không biết đã đi nơi nào. Yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng gió rất nhỏ len qua cành lá cùng xà nhà, tiếng mưa rơi tí tách nơi ao nhỏ trong đình viện cũng vang lên mùng một. Mấy kẻ vừa xuất hiện đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà không có tên nào lựa chọn động thủ trước cả. Tựa như rất lâu, cũng như rất nhanh, sự yên lặng đến vô cùng chậm chậm trôi qua. Triệu Tiểu Thụ lướt ánh mắt lướt qua quân sĩ cầm nỏ rồi dừng lại tại giữa gian lầu. Tại trên người của Khổ Hành Tăng cùng tên kiếm khách nói lạnh nhạt: "Đây là nhà của ta, mời các ngươi ra ngoài cho. Không ai phải rời đi cả." Kiếm khách mặc trường bào màu trắng, điểm tinh vân trả lời. Triệu Tiểu Thụ nhìn đến thanh đoản kiếm đang rung nhẹ bên hông kẻ này, như có điều suy nghĩ. Ông ta bỗng mở miệng: "Vài ngày trước, ngươi đã giết một vị tiểu huynh đệ của ta trong mưa, phải không vậy?" Thân hơi nghiêng về phía trước, tên kiếm khách áo dài ra ý bảo chính là gã. Khóe môi của Triệu Tiểu Thụ hơi nhếch lên, nhìn gã rồi nói: "Vậy ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên ngày hôm nay." Nước mưa rơi theo nơi ngói Thính Vũ Lâu chảy xuống rồi biến thành một tấm mảnh nước. Cái bát động trước mặt trên Khổ Hành Tăng chứa nước mưa ngày càng nhiều, cuối cùng cũng đã tràn ra. Triệu Tiểu Thụ ra tay. Ông ta nâng tay phải lên, trùng trùng điệp điệp những cái tấm mảnh nước hiện ra, lập tức ngăn cách đám binh lính tinh nhuệ đại đường tay lăm lăm nỏ trực. Sau đó ông ta giơ tay hướng tên kiếm khách áo dài trong Thính Vũ Lâu mà chỉ ra. Một ngón tay điểm ra, đêm mưa tĩnh mịch bỗng vang lên một tiếng rít gào thê lương. Thanh bội kiếm mỏng manh vẫn ẩn giấu ở trong màn mưa cuối cùng cũng hiện ra. Từ bên trên Thính Vũ Lâu, nó như là một đạo thiểm điện bổ thẳng xuống dưới. Ánh mắt tên kiếm khách co rụt lại, thanh đoản kiếm treo ở bên hông chứng từng tiếng đinh đinh phá vỏ mà ra. Sau đó nó hóa thành một đạo thanh quang chắn ngay trước người của gã. Triệu Tiểu Thụ đã nói kẻ chết đầu tiên ngày hôm nay chính là gã. Trùng trùng điệp điệp những cái tấm mạnh mưa cũng trực hướng về phía gã. Nhưng mục tiêu của nhát kiếm đầu tiên cũng không phải là gã, mà là tên Khổ Hành Tăng ở bên cạnh. Dù vẫn luôn im lặng, nhưng Khổ Hành Tăng vẫn chầm chầm cảnh giác chú ý hoàn cảnh xung quanh. Nguyên khí xung quanh hơi có chấn động, thì gã liền biết rõ Triệu Tiểu Thụ đã động thủ rồi. Nhưng mà gã cũng không biết được mục tiêu một kiếm này. Nhưng vốn là Phật Tông đệ tử, bản năng khiến cho gã lập tức vỗ ra một chưởng lên tấm ván gỗ bên cạnh, khiến cho bụi bay mù mịt. Chiếc bát động phía trước tựa như là bị người đá cho một cước, bắn mạnh lên không trung, bắn ra vô số bọt nước. Bóng kiếm màu tro nhạt phá không xông tới, đâm xuyên qua đám bọt nước lóng lánh trong suốt như lưu ly, bị chiếc bát động chặn lại. Thanh kiếm mỏng manh mang theo tốc độ cực nhanh hung hăng chạm mạnh vào chiếc bát động to lớn, phát ra một tiếng vang ầm khiến cho màn tai như trở nên ù ù. Lộ dưới chiếc nón lá là khuôn mặt hơi đen, ánh mắt Khổ Hành Tăng trong nháy mắt lúc này trở nên tái nhợt. Rõ ràng gã đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Tinh kiếm khách áo dài nhíu mày, cổ tay đảo rất nhanh, trong chớp mắt gã bấm ra hai đạo kiếm quyết. Thanh đoản kiếm bay múa xung quanh của gã, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, đâm thẳng về Triệu Tiểu Thụ đứng nơi cổng viện. Thanh tiểu kiếm của lão Triều lúc này đang va chạm cùng bát đồng của tên khổ hành tăng, làm sao có thể kịp quay về hộ thân chứ? Đang đứng sau lưng của Triệu tiểu thụ, tay nắm chặt trường đao, thân thể của Ninh Khuyết chuyển động rất nhanh về bên trái. Ngay lúc sắp lộ diện bên cạnh của lão Triều, hắn lại bị cưỡng ép dừng lại. Không phải là vì hắn sợ tên kiếm khách kia, không phải sợ đạo thanh quang từ thanh đoản kiếm kia, mà vì hắn phát hiện ra hắn đang làm một việc thừa. Ấy là vì thanh kiếm mỏng của lão Triệu vốn đang va chạm cùng chiếc bát đồng, dù không thể phá tan nó ra, nhưng mà cũng không hề yếu thế. Mượn lực va chạm mãnh liệt, mấy đạo phù văn bị ẩn ở trên thân kiếm đột nhiên phóng đại lên rồi thoát ra khỏi thân kiếm, hóa thành năm đạo phiến kiếm cực mỏng bắn ra. Từ không sinh thành một, một lại sinh ba, ba lại sinh năm, một kiếm hóa năm. Triệu tiểu thụ một kiếm hóa năm, ba miếng kiếm phiến mang theo những tiếng xùy xùy vượt qua chiếc bát đồng hướng về khổ tăng lao tới. Hai miếng còn lại căn bản là không quan tâm đến đạo ánh sáng màu xanh kia mà quay lại hộ thân. Với một góc nghiêng nghiêng, chúng đâm vọt về phía đầu của tên kiếm khách. Tuy là cuộc chiến giữa những kẻ tu hành, thế nhưng vị nam tử trung niên trước mặt vẫn giữ thái độ tàn nhẫn chốn giang hồ, khiến cho bao người Trường An run sợ. Người nếu cố gắng giết ta, ngươi liền chết. Ta vốn lăn lộn giang hồ nơi Trường An tu hành đã lâu, sinh tử vốn chẳng mạng. Ngươi lại tu hành chốn giang sơn đại xuyên, ngày ngày được tông môn che chở, như vậy thử hỏi ngươi có sợ chết hay không? Tên kiếm khách áo dài rõ ràng sợ chết, sắc mặt của gã trở nên hơi trắng bệch, kiếm quyết kéo ra một đường thanh quang, bay được một nửa đã bị cưỡng ép quay lại. Tại nguy hiểm trước mắt đánh bay hai mảnh kiếm phiên đó, chỉ động tác này thôi đã khiến cho hai tay của gã khẽ run rẩy, gân xanh ửng hiện trên mu bàn tay trắng nõn. Bên cạnh thì tên khổ hành tăng vẫn mang sắc mặt ngưng trọng nhìn ba miếng kiếm phiên đang đánh tới. Gã không kịp triệu hồi cái bát động cồng kềnh kia về để hộ thể, đành lầm bầm trong miệng mấy tiếng. Hổ khẩu tay trái khẽ rung, lập tức tràn hạt nơi tay từ từ nổi lên bồng bềnh, xoay tròn gào thét xung quanh thân thể của gã. Chỉ thấy một mảnh hoa lửa tóe ra khắp nơi, không biết đã cùng ba mảnh kiếm phiên kia va chạm bao nhiêu lần. Kiếm ảnh phá không lao tới, bát động nước dâng tràn liên tục, đoạn kiếm vẽ nên một đạo thanh quang đâm thẳng về cửa. Kiếm ảnh màu tro nhạt hóa năm mảnh kiếm phiên, đoạn kiếm như chớp quay về, tràn hạt lơ lửng bảo vệ. Mỗi một cái khâu đều ẩn chứa sự nguy hiểm cùng cực, chỉ cần xử lý không thích đáng, ba vị cường giả này nhất định sẽ có người đổ máu thân vong. Đối với cường giả, mọi sự so sánh về thời gian đều trở nên khập khiễng. Một màn này nhìn có vẻ dài dòng và phức tạp và chứa đầy hung hiểm, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Giọt nước rơi từ cái bát động từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc vẫn chưa từng chạm đứt, vẫn vần vũ trên không trung rồi hóa thành từng mảnh lóng lánh như lưu ly chưa kịp làm ra phản ứng nào. Lên, bắn, mau bắn đi! Đám binh sĩ tinh nhuệ đường quân tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi thức thần mà phản ứng gãy cò. Mấy chục mũi tên mạnh mẽ bắn ra mang theo âm thanh xé gió hướng về phía cổng vọt tới. Lúc này năm miếng kiếm phiên vẫn đang dây dưa cùng hai tên tu hành phía bên trong thính vũ lâu. Triệu tiểu thủ hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Nếu mà dính hết đống tên kia, chắc chắn gã sẽ bị xỏ thành con nhím. Đúng lúc tên nỏ sắp ghim lên trên triệu tiểu thủ, thì một ánh đao sáng như tuyết tỏa sáng khắp đình viện hiện lên, đem vô số những cái mảnh nước sôi rõ ràng, đồng thời cuốn sạch mớ tên nỏ chằng chịt vừa lao tới. Đế dậy đạp bì bớm lên những cái vũng nước cổng triều phủ, tựa như là tiếng đinh đâm xuống mặt đường. Hai tay của Ninh Khuyết nắm chặt chui trường đao, mạnh mẽ đầy kiên định. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tiến lên trước Triệu tiểu thụ, từng thứ thịt ở trên bắp tay không ngừng kéo căng rồi thả lỏng với một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Thanh phát đao sáng như tuyết được huy vũ nơi tay ngày càng nhanh, xoay tròn rồi hóa thành một tấm khiên tròn màu sáng bạc, gạt bay tất cả tên nỏ đang đánh tới. Hàng loạt tiếng đinh đang thanh thúy vang lên trước hai người. Hơn 10 mũi tên nỏ bị phát đao cứng rắn đập bay đi, đổi hướng bay loạn, đâm vào bên trên tấm bản phủ bằng gỗ, phát ra từng âm thanh trầm đục. Mấy chục mũi tên trầm trọng như mưa rào nặng hạt, khiến Ninh Khuyết vô phương ngăn cản hoàn toàn. Đúng lúc này đồng tử hắn hơi co lại, ánh mắt trở nên cực kỳ lợi hại, tựa như đôi mắt của một con hùng ưng đang bay lượn giữa bầu trời, nhưng vẫn quan sát được tỉ mỉ chi tiết những gì ở phía dưới. Tinh thần của hắn lúc này cực kỳ tỉnh táo, khóa lại góc cạnh những mũi tên có thể làm hại tới mình cùng lão Triều, còn những mũi chỉ đi lướt qua hắn hoàn toàn không để ý. Trong nháy mắt, tên thiếu niên từng đơn độc trải qua vô số trận chiến đấu sinh tử, thể hiện xúc giác mẫn cảm cùng năng lực phán đoán hoàn mỹ của mình. Những mũi tên nỏ nhìn như cực kỳ hung hiểm kia, hoặc chỉ sượt qua vành tai, hoặc chỉ xuyên thấu qua lớp quần áo bị gió thổi tung, mà hắn không hề chịu bất cứ một thương tổn nào. Xông lên! Một gã thủ lĩnh đám binh sĩ nghiêm nghị quát. Theo thanh âm này, đám binh sĩ tinh nhuệ nhà Đường chia làm hai nhóm. Một nhóm nhanh chóng kéo căn nỏ trở lại, hơn 10 tên còn lại rút những cái thanh đao thép sáng loáng bên hông, nhằm hướng Triệu Tiểu Thụ nơi cửa phủ mà xông tới. Một tên lính Đường đột nhiên rống to một tiếng, hai chân đang đạp ở trên nền đất ẩm ướt mà lao tới, nhất thời nhảy vọt lên không trung. Khi khoảng cách đến cửa phủ chỉ còn một đoạn ngắn, song đao trong tay dùng xu thế không thể ngăn trở nện xuống đầu của Đinh Khuyết. Đôi mắt thâm thúy lộ ra bên ngoài cặp khăn che mặt đen xì, nhất thời cụp xuống. Đinh Khuyết nhìn mà như không nhìn, hắn tựa như là không hề thấy một đao kia tồn tại. Cổ tay hắn khẽ đảo, lưỡi đao nơi tay hóa thành một đạo bạch quang vô cùng chuẩn xác, đem đánh bay hai cái mũi tên nỏ cuối cùng. Ngay sau đó ánh đao chợt thu liễm rồi biến thành không dấu vết. Bầu trời trong đêm mưa thâm trầm một cách đáng sợ được soi sáng phần nào nhờ ánh đèn từ trong lâu vọng ra. Đao nếu động tức sẽ phản chiếu ánh sáng của đèn mà tạo thành ánh đao. Nếu như ánh đao biến mất vô tung, vậy chỉ có một khả năng, nó hiện đang bất động. Quả thực lúc này cây phát đao nhìn như bình thường kia đang nằm bất động ở trên cổ tay cao thủ Đường Quân. Phát đao gọt sâu vào trong, chỉ còn cách cần cổ của tên lính này rất gần. Lưỡi đao cắt đi da thịt xương cốt, khiến máu tươi theo khe nhỏ mới tạo ra không ngừng tuôn, sau đó không ngừng bị nhòa ra trong cơn mưa. Tay trái Ninh Khuyết cầm sát chui đao gần miệng thép bảo hộ, tay phải thì cầm gần chui. Hắn cúi đầu nhìn một giọt nước mưa rơi xuống rồi tung tóe ra trên nền đá xanh, trong khi vẫn bảo trì tư thế đầu gối cong, eo hơi nghiêng. Thời gian dường như là đình chỉ ngay lúc đó, nhưng mà sự thực nó không thể đình chỉ. Đinh Khuyết kéo tay trái như là thiểm điện, lưỡi đao đặt trên gỗ của tên Đường Quân rít lên một âm thanh rùng rợn. Đó là âm thanh do kim loại ma sát với xương cốt mà ra. Trong lúc tên Đường Quân cao thủ ngã xuống chết không nhắm mắt, Đinh Khuyết tay trái nắm chặt đao rồi đẩy về phía trước, lưỡi đao xé mưa đâm vào yết hầu tên địch nhân thứ hai. Hai tay nắm chặt cán phát đao, hai chân biến đổi linh hoạt tại phạm vi cực nhỏ. Hắn nhảy người lên né tránh, Đinh Khuyết đưa tay chém một đao sang trái đánh úp lại địch nhân. Ngay sau đó thân hình hắn bỗng nhiên phát lực, lưỡi đao xé mạnh mưa chém đứt thân đao ẩn giấu trong màn đêm, chém đứt bả vai của tên địch nhân thứ tư. Vừa va chạm lần đầu, lập tức bốn gã Đường Quân đã bị giết dưới đao của Ninh Khuyết rồi. Máu tươi từ trên thân thể không còn nguyên vẹn phun ra như suối, phảng phất còn nồng đậm hơn cả mưa. Ninh Khuyết giữ đúng lời hứa của mình, hắn không để cho một người, một ngọn tên nào có thể đụng tới Triệu Tiểu Thụ. Còn những hạt mưa ngày càng nặng hạt kia thực sự không phải thứ mà hắn để tâm. Ba tên tu hành lấy nguyên khí trong thiên địa tiến hành chém giết sinh tử. Vốn dĩ bọn binh sĩ tinh nhuệ nhà Đường cho đây là cơ hội tốt nhất để ra tay, nhưng mà bọn chúng không thể ngờ rằng cái tên thiếu niên thủy chung trầm mặc đứng sau lưng Triệu Tiểu Thụ lại lợi hại như vậy. Bị đau khí bức người chấn nhiếp, ánh mắt ẩn trên chiếc khăn che mặt đen xì kia bỗng chốc trở nên đáng sợ, tốc độ xông lên của chúng bỗng nhiên có chút chậm lại. Hai tay cầm đao, miếng che mặt màu đen bị mưa ướt nhẹp phập phồng chậm rãi theo từng hơi thở. Đinh Khuyết nhăn mày khẽ câu lại. Trên thế giới này thì quân đội Đại Đường chính là đội quân có kỷ luật, sức chiến đấu cường đại nhất. Xuất hiện ở đây tối nay chính là tinh nhuệ trong binh lính. Những tên như vậy cho dù gặp phải địch nhân cường đại, nhưng nếu không có mệnh lệnh của thượng cấp, bọn chúng nhất định sẽ không lui lại. Không có quân lệnh, cho dù là vực sâu vạn trượng trước mặt chúng, nhất định cũng sẽ dũng cảm mà tiến tới, tuyệt không vì khiếp sợ mà chùn bước. Ba đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, xèo xoẹt. Trong cơn mưa nặng hạt không ngừng oanh tạc xuống đất, nện lên mái hiên Thính Vũ lâu, lên trên bàn đá xanh phát ra âm thanh như sấm rền này, thì âm thanh kia dường như là không ai có thể phát hiện ra. Nhưng Đinh Khuyết hoàn toàn không hề thả lỏng, từ đầu hắn luôn chầm chầm nhìn kỹ những cái tên Đường Quân nhìn như có vẻ khiếp sợ kia, hai tay nắm chặt đao, hắn chuyên chú lắng nghe bất kỳ âm thanh nào vẳng lên trong đêm mưa. Vậy cho nên hắn rất nhanh phát hiện ra ba âm thanh rất nhỏ kia, đồng thời rất nhanh đưa ra phán đoán, âm thanh vừa rồi là của nỏ thần hầu. Nỏ thần hầu chính là thứ vũ khí kinh khủng nhất mà binh sĩ nhà Đường được mang theo. Hộp nỏ bên trong cho phép nó bắn ra một lần 10 tên. Đáng sợ hơn đó là những chiếc lò xo bên trong nỏ được sắp xếp một cách đặc biệt để bắn tên cực nhanh. Loại nỏ này từng sáng tạo ra vô số chiến công huy hoàng trong lịch sử chinh chiến thiên hạ của Đại Đường. Nhưng mà việc chế tạo ra nó cần một loại thép đặc biệt. Nhưng mà do sản lượng ngày càng ít nên nó mới dần dần không được xếp vào trang bị thông thường của Đường Quân. Không nghĩ tới tối nay Ninh Khuyết lại gặp thứ vũ khí này ở đây. Đường Quân mai phục ở trong triều phủ từ đầu rồi, không có ý định dùng nỏ thần hầu, bởi chúng không có lòng tin có thể dùng nó đánh gục Triệu Tiểu Thụ khi ở trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng mà tên thiếu niên mang khăn che đen xì kia thì quả thực là không có tư cách để bọn hắn sử dụng. Chúng vốn định dùng tên nỏ phối hợp với hai tên kiếm khách cùng khổ hành tăng từng bước tiêu hao thực lực, cuối cùng mới dùng nỏ thần hụ phát động một kích trí mạng. Nhưng cục diện hiện tại khiến bọn họ không thể làm khác hơn, bởi nếu không sử dụng, bọn chúng ngay cả giết tên thiếu niên mang khăn che mặt kia cũng không được, chứ đừng nói tới Triệu tiểu thủ. Giọt mưa như những hạt đậu nành lớn nhỏ men theo khăn che mặt màu đen nhỏ xuống. Trong thời gian ngắn như vậy, Đinh Khuyết đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tay trái của hắn đã sớm yên lặng rời khỏi chuôi phát đao đưa về phía sau, đầu nắm tay đã sắp chạm tới cây dù được vải thô trùm kín sau lưng. Hắn không cường đại như những người tu hành kia, hắn chính là một thiếu niên bình thường. Tuy rằng đã từng trải qua vô số trận chém giết khiến hắn trở nên có chút không bình thường, nhưng hắn cuối cùng không có lòng tin chỉ dựa vào thanh phát đao trong tay mà có thể ngăn chặn được nó thần hầu. Đúng lúc đó, những âm thanh rất nhỏ lại liên tiếp vang lên trong mưa. Những âm thanh này so với âm thanh mưa rớt xuống dây đàn còn thanh thúy hơn, so với nhạc công tấu nhạc nhanh nhất còn muốn nhanh hơn nữa. Tiếng đinh đinh đinh đinh, năm đạo kiếm ảnh màu tro chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên từ Thính Vũ lâu trở về. Ở giữa đình, chúng tựa như là những cơn gió bất trị liên tục gào thét xuyên thẳng qua, lại cực nhanh tạo thành một chiếc lưới không hề có kẽ hở, nhưng đầy linh tính chụp tới những mũi tên nỏ từ nỏ thần hù đang bay một cách chuẩn xác, rồi đem chúng từng cái đánh bay đi. Triệu tiểu thủ sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở trong mưa, ngoại trừ bình tĩnh thì không còn cảm thấy có chút sắc thái tình cảm nào khác nữa. Chỉ thấy đầu tay phải của ông ta dần dần mở ra, lập tức năm miếng kiếm phiến siêu siêu rung động rồi bay trở về. Tại bốn phía, năm mảnh kiếm phiến lượn tròn bay múa xung quanh, khiến cho màn mưa quanh hai người bị cắt ra từng cái lỗ hổng, thay vào đó là từng đạo bạch tuyến lòe lòe. Năm mảnh kiếm bay rất nhanh trong mưa đêm mờ mịt, phát ra tiếng rít lúc trầm thấp lúc chói tai, tựa như là một thứ nhạc khí quỷ dị nào đó. Từng mảnh chiếm một vị trí bên cạnh Triệu tiểu thụ, sau đó thì không ngừng hoán đổi phương vị. Năm vệt sáng trước sau liền mạch, bắn nước mưa đang rơi và mưa đọng ở trên nền đá lát trong đình viện đang lẫn vào nhau. Mảnh kiếm bay lượn phiêu dật lúc ẩn lúc hiện trong màn mưa, khi lượn đến sát nền đá xanh nước mưa liền bị bắn lên, lúc thì cứa lên tường những cái vệt kiếm sâu hắm, chốc chốc lại xẹt qua thân thể của bốn gã quân sĩ bị Ninh Khuyết chém ngã, rồi cắt thêm mấy vệt máu trên thân thể của bọn họ. Mấy tên quân sĩ còn chưa chết bị kiếm phiến cắt phải liền co rúm lại đau đớn. Triệu tiểu thụ cùng Ninh Khuyết hai người ở trong lưới kiếm vô hình do năm mảnh kiếm này dệt thành, mỗi đường công kết thành lưới kiếm đó đều đại diện cho một mũi đao không thể nào ngăn được, đại diện cho tử vong. Cho dù là gạch đá rắn chắc, vách tường đẫm nước mưa hay là thi thể đường quân nằm trên mặt đất cũng đều không thể khiến cho những đường công đó chậm lại một chút nào, nhẹ đi một chút nào. Gió có thể qua, mưa có thể vào, bóng đêm cũng có thể lọt, chỉ có người là không thể qua được. Không có một ai dám bước vào phạm vi ba trượng quanh tấm lưới vô hình kia. Cho dù là tinh binh đường quân dũng cảm nhất đã biết rõ bước vào là chết chắc, thì làm gì còn ai dám liều mạng bước tới chứ. Về phần khổ hành tăng và kiếm khách mặc trường bào trong Thính Vũ lâu, lúc này mang theo sắc mặt nhợt nhạt, cả hai đang nóng lòng điều tức, bắt đồng hạt châu và thanh đoản kiếm lặng lẽ trôi quanh thân hai người. Kiếm khách mặc trường bào lam đến từ Nam Tấn, để mặt kinh hãi nhìn Triệu tiểu thủ trong mưa, cay đắng mà nói: "Thật không thể ngờ tới, thủ lĩnh một bang ở thành Trường An lại là đại kiếm sư Động Huyền thượng phẩm, thậm chí thiếu chút nữa thôi là có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh rồi. Chẳng lẽ đây là thực lực và nội tình chân chính của đế quốc Đại Đường sao? Nếu là như vậy thì hẳn chính ngươi cũng nhìn thấu rồi, là người Đại Đường các ngươi tìm cách giết ngươi, ngươi không thể thắng nổi đâu. Bọn họ đã nói rồi, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng thì sẽ tha cho ngươi tội chết." Triệu tiểu thụ giơ tay trái lên, gỡ một cái chiếc lá xanh chẳng biết từ lúc nào đã vương lên trên vạt áo ướt đẫm của mình xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn kiếm khách mặc trường bào, bình tĩnh đáp: "Ngươi giết huynh đệ của ta, vậy thì dù ngươi có hàng hay không thì ngươi đều phải chết mà thôi." Kiếm khách mặc trường bào nghe như vậy trầm mặc không nói gì. Còn gã khổ hành tăng đội nón kia thì đang nhìn Ninh Khuyết bên cạnh Triệu tiểu thụ, nhìn tấm khăn che mặt màu đen trên mặt của hắn. Gã cảm thấy hắn trông rất quen, trừ búi tóc có chút kỳ quặc kia. Gã bèn nhíu mày hỏi: "Chàng trai trẻ kia, ngươi là người của Nguyệt Luân quốc có phải không vậy?" Ninh Khuyết trầm mặc nhìn tên khổ hành tăng nọ, không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, duy chỉ có đôi chân mày lộ ra ngoài tấm khăn che đó có hơi nhướng lên một chút. Triệu tiểu thụ nhìn đám đường quân tinh nhuệ ở đầu kia đình viện, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Một kẻ là đại kiếm sư Nam Tấn, một là khổ hành tăng Nguyệt Luân quốc, còn các ngươi lại là quân nhân đại đường ta. Vì cái gọi là quyền quý dớ dẫn đó mà lại có thể đi cấu kết với người của dị quốc, thật là khiến cho người ta phải xấu hổ thay mà. Tên thủ lĩnh đường quân hơi cúi đầu, tựa như là không muốn nước mưa quất vào làm nhòe mắt, cũng có lẽ mang đôi chút xấu hổ, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng bức người của Triệu tiểu thụ. Phàm là trận đấu của những cường giả tu hành thì toàn bộ trận đấu dĩ nhiên sẽ do là người tu hành khống chế. Người bình thường như Ninh Khuyết và đám đường quân kia thì chỉ có thể đi theo cảnh giúp chút đỉnh mà thôi, không thể nào chi phối cục diện được. Người tu hành trong trận chiến thì tinh thần, thể lực lẫn niệm lực là trọng yếu nhất. Chúng tổn hao cực kỳ nhanh chóng, cho nên bọn họ thường chọn cách tạm thời lùi lại điều tức. Mà trong thời gian đó, đường quân sử dụng nỏ thần hầu, Triệu tiểu thủ sợ rằng Ninh Khuyết không đủ khả năng ứng phó, nên mới mạo hiểm triệu hồi kiếm phiến lại. Bởi vậy lúc này mới có màn đối thoại ngắn ngủi trong đêm mưa đó. Chuyện này nên kết thúc rồi. Triệu tiểu thủ bình tĩnh nói hết câu này, sau đó đưa cánh tay phải lên chỉ về phía Thính Vũ Lâu. Thực lực của ông ta cao hơn cả Khổ Hành Tăng Nguyệt Luân Quốc lẫn kiếm khách Nam Tấn. Bởi vậy, ông ta có thực lực và có tư cách lựa chọn lúc nào khai chiến. Chính là lúc này. Năm mảnh kiếm không ngừng bay lượn giữa đình viện, dường như là nghe thấy được mệnh lệnh đó. Quỹ đạo chuyển động đột nhiên thay đổi, tiếng rít càng trở nên chói tai hơn. Vù vù phá vỡ đêm mưa, đâm thẳng về phía Thính Vũ Lâu. Sắc mặt của Khổ Hành Tăng chợt trở nên căng thẳng, hai mắt mở trừng trừng, hai tay trên đầu gối không ngừng thay đổi thủ ấn. Bát động lơ lửng trước mặt phù phù bay lên nghênh địch, mấy cái hạt niệm châu kia cũng bay lên theo, xoay tròn quanh thân thể của gã. Kiếm khách Nam Tấn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe môi trào máu đỏ tươi, niệm lực của gã không ngừng xuyên thấu khí hải. Tuyết sương tràn ra không gian trong ngoài Thính Vũ Lâu, khống chế thành đoạn kiếm nhanh như chớp bay lên. Con người của Khổ Hành Tăng đột nhiên co rút rất nhanh, những kiếm ảnh xám xám thoáng ẩn thoáng hiện dưới màn mưa xuân bàn bạc mơ hồ như có như không. Mãi đến lúc tiếng rít bay đến Thính Vũ Lâu thì gã mới nhìn rõ chỉ có 4 mảnh thôi, phải là 5 mảnh mới phải chứ, còn mảnh kiếm cuối cùng kia đâu rồi? Khổ Hành Tăng đang muốn nhắc nhở kiếm khách Nam Tấn ở cạnh, nhưng tiếc là đã quá trễ. Một bóng kiếm mỏng manh lặng lẽ không một tiếng động vòng qua mái hiên Thính Vũ Lâu, tránh được sự phát hiện của hai người, trượt xuống theo trụ gỗ, sau đó đến lưng chừng thì đột ngột tăng tốc, như là đau nóng xuyên qua tuyết đâm xuyên qua trụ gỗ. Ngay sau đó thì xuất hiện ở sau gáy của kiếm khách Nam Tấn. Kiếm khách Nam Tấn cảm nhận được hàn ý vòng qua sau gáy của mình, trong lòng sợ hãi cực độ. Hai bàn tay của gã thò khỏi ống tay áo điên cuồng xuất chiêu, thanh đoản kiếm màu ngọc bích vòng trên không trung đột nhiên dừng lại, nhưng mà cũng không có cách nào cứu chủ được nữa. Phốc một tiếng rất nhẹ, mảnh kiếm nọ đâm vào sau gáy của gã, sau đó đâm nát xương cổ, lộ ra máu thịt bầy nhầy, rồi chệch choạc bay ra ngoài như một thứ quái trùng uống máu. Kiếm khách Nam Tấn mở mắt trừng trừng nhìn Triệu tiểu thụ, ôm lấy cổ họng đang phun máu. Gã nặng nề ngã xuống, cho đến thời khắc đón nhận cái chết này, gã cuối cùng cũng phải thừa nhận, tốc độ hồi phục của đối thủ quả nhiên vượt xa mình. Chủ nhân đã chết, đoạn kiếm mộng ngọc bích mất đi niệm lực khống chế cũng suy sụp rơi xuống, chìm trong cái vũng nước mưa, giãy hai cái rồi nằm im bất động. Ngay trước thời khắc đó, hai mảnh kiếm phiến va chạm với thanh đoạn kiếm vang lên một âm thanh lớn, rồi hợp cùng ba mảnh kiếm kia lại một chỗ, sau đó nhanh như chớp bắn về phía Khổ Hành Tăng. Chỉ là năm điểm nhỏ rất đơn giản hợp lại, nhưng lại giống như là một tràng bạo vũ cuồng phong đang tiến lên. Trong màn mưa, năm mảnh kiếm sắc bén cùng với bát động rắn chắc nặng nề và tràng niệm châu bay múa như là con thoi không ngừng va đập vào nhau. Những âm thanh lạnh lót chói tai cùng với tiếng rít vù vù lẫn vào nhau vang lên không ngớt, tựa như là không bao giờ dứt vậy. Những vụn hoa lửa kim loại bắn ra quanh thân Khổ Hành Tăng tựa như là một màn hoa bộ công anh bay múa, thỉnh thoảng lại tràn ra như bị gió thổi bay loạn. Trong chớp mắt, tăng bào của Khổ Hành Tăng có thêm vô số lỗ thủng, mà gã lại theo Phật tông khổ tu nên không có thói quen mang nhuyễn giáp hộ thể giống như người tu hành bình thường. Máu tươi từ những lỗ thủng này không ngừng chảy ra, nhuộm toàn thân của gã ướt đẫm máu tươi. Triệu tiểu thụ lặng lẽ nhìn vào trong Thính Vũ Lâu. Hai bàn tay ông ta thò ra ngoài tay áo, không hề nhúc nhích, nhưng mà năm mảnh kiếm phiến ở trong lâu tựa như là gắn vào năm ngón tay vô hình của ông ta, thỉnh thoảng lại bật lên như khúc đàn sát nhân. Gương mặt được nước mưa gột rửa trắng hơn một chút so với trước đây. Triệu tiểu thụ khẽ nhướng mày. Ông ta phát hiện ra ý chí Khổ Hành Tăng kiên định hơn so với dự tính của mình. Mây kiếm dần dần giãn ra, năm ngón tay thon thon ngoài ống tay áo chợt ép chặt vào nhau. Theo động tác này, năm mảnh kiếm phiến trong lâu rít lên một tiếng, rồi tụ lại một cách thần kỳ, hợp lại thành một thanh kiếm đẹp đẽ như một đường thẳng đâm về phía cái bát động kia. Nhưng vào lúc này, mặt bên kia của bức tường vốn đã bị mưa lớn biến thành vắng vẻ không một bóng người. Một trong hai cỗ xe ngựa cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động. Năm mảnh kiếm tụ lại thành một. Trong triều phủ, không khí nhất thời trở nên nóng bỏng, tựa như là trong trời đêm đang hình thành một cái mặt trời. Màn mưa nơi thính phủ lâu bắt đầu nhanh chóng bốc hơi thành từng đám sương trắng. Một kiếm nhìn như vô cùng vô tận, trên thực tế nó bao gồm vô số kiếm ý sắc bén tới cực hạn. Tinh thần cường đại của Triệu Tiểu Thụ theo ánh mắt tập trung vào điều khiển thanh kiếm mỏng trong thính vũ lâu đâm thẳng về phía Bác Đồng, một chốc lại lùi về, chốc lại dùng tốc độ càng nhanh hơn đâm tới lần nữa. Trong chốc lát đã đâm liền hơn mấy trăm kiếm. Tốc độ công kích này so với chim gõ kiến còn gấp vô số lần. Công kích khủng bố đó không ngừng đâm thẳng vào ngay giữa chiếc Bác Đồng, âm thanh soàn soạt bởi tốc độ đâm quá nhanh mà dường như trở nên liên tục không hề đứt gãy, khiến mọi người trong đình viện chỉ nghe thấy một âm thanh vang vọng kéo dài. Hắn cũng sắp không cầm cự được nữa rồi, nhanh giết chết hắn thôi. Tên thủ lĩnh Đường Quân nhìn sắc mặt của tiểu thụ đang ngồi khoanh chân trong mưa, càng ngày càng trở nên trắng bệch, bèn quát lên. Lúc nãy mấy tên quân sĩ không cần dùng kỷ luật nghiêm minh cũng biết rõ rằng đây chính là thời cơ giết chết Triệu tiểu thụ tốt nhất. Nếu như đợi thanh kiếm kia phá tan chiếc Bác Đồng, sau đó giết chết tên khổ hành tăng, vậy thì bọn chúng hẳn là cầm chắc cái chết rồi. Một màn tên dày đặc một lần nữa được bắn ra, cộng thêm hơn 10 thân ảnh nhanh nhẹn phóng tới đánh úp. Lúc này đây, đám Đường Quân càng lộ ra thêm sự kiên quyết đến tột cùng của mình. Một loại kiên quyết đến từ sự tuyệt vọng. Thế nhưng bọn họ cũng không thể nào tới gần để giết chết Triệu Tiểu Thụ, kẻ đạt tới cảnh giới đại kiếm sư trước mắt, bởi vì bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên, Đinh Khuyết. Đinh Khuyết không ngừng di động trên nền đá xanh, dưới trời mưa to bộ dạng của hắn đặc biệt lộ ra vẻ trầm trọng. Vẻ linh động cũng biến mất từ bao giờ. Mỗi một bước xuất ra liền bắn lên một chùm nước, đồng thời thanh phát đao cũng diệt sát một tên quân sĩ. Triệu Tiểu Thụ khoanh chân ngồi dưới cơn mưa nặng hạt, chẳng khác nào giao phó hoàn toàn sinh mệnh cho Ninh Khuyết. Do vậy, đứng sau lưng Triệu Tiểu Thụ, Ninh Khuyết đem bản thân cùng thanh đao nơi tay hóa thành một tấm lưới tử vong giăng kín khắp nơi. Khuỷu tay cong xuống, lưỡi đao trầm mà mạnh chặt đứt đầu gối một tên Đường Quân. Ninh Khuyết đao chưa rút lập tức nhấc chân, một cước mạnh như là đá bắn ra, mạnh mẽ đạp lên cái bộ phận sinh dục của một tên khác. Ngay sau đó, hai tay của hắn nắm lấy chuôi trường đao kéo một cái, lưỡi đao từ dưới hướng lên mạnh mẽ đâm thủng bụng tên thứ ba. Chớp mắt lại thêm mấy bóng người đánh tới đầy dũng mãnh. Trong tư thế nửa ngồi trên mặt đất, hắn xoay eo một cái, một tay cầm đao của hắn hung hăng quét một nhát. Ánh đao lóe sáng trong đêm không biết đã kết liễu bao nhiêu mạng người. Khăn che mặt màu đen sớm đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, khiến cho hô hấp cũng trở nên có vẻ ẩm ướt. Nhưng vẻ mặt bên ngoài lộ ra vẻ bình tĩnh như thường ngày, thậm chí có lộ ra chút lãnh đạm. Động tác của hắn tuy đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tại trước mặt hắn, đám tinh nhuệ Đường Quân chẳng khác nào mấy miếng gỗ mục không ngừng bị già đạp, đổ sát. Bất luận tên nỏ bắn ra bao nhiêu, ánh đao dày đặc như thế nào, hắn đều thủy chung đứng trước Triệu Tiểu Thụ, không hề ly khai dù chỉ một bước nào. Cho dù đầu vai bị tên nỏ trượt qua hay là bị đao phong chém tới cũng không thể lung lay được hắn. Từ thính vũ lâu truyền ra một tiếng nổ mạnh in tai, tựa như là đem một cục gạch đập mạnh vào một chiếc nồi sắt. Dưới thế kiếm dũng mãnh, Bác Đồng của Khổ Hành Tăng cuối cùng vỡ tung tóe thành từng mảnh nhỏ. Đón lá trên đầu theo Bác Đồng vỡ ra cũng đồng thời vỡ nát, khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ nghiêm trọng. Thủ ấn nơi tay biến đổi, tràng hạt vốn thủ hộ quanh gã nãy giờ bây giờ dừng lại, hóa thành một con thuồng luồng đen dữ tợn. Cái đuôi nó rung mạnh lên, quấn chặt lên thanh kiếm mỏng đang đâm thẳng về phía trước, khiến cho thanh kiếm thoáng dừng lại trong chốc lát. Triệu Tiểu Thụ trầm mặt nhìn diễn biến ở trong lầu, bàn tay phải lộ ra bên ngoài tay áo trong màn mưa khẽ nâng lên hướng về phía trước. Thanh kiếm mỏng theo động tác này của ông ta đột nhiên chấn động, cuồng phong gào thét tựa như là chân lông phá mây, không ngừng tiến lên mạnh mẽ. Từng hạt mưa lớn như là hạt đậu không ngừng trút xuống nền đá, phát ra âm thanh bùm bụp. Trong thính vũ lâu cũng văng vẳng tiếng bùm bụp, nhưng đó là âm thanh tràn hạt đang hóa thành đầu thùng luồng kia bị thanh cường kiếm công phá mà vỡ ra tung tóe. Khổ Hành Tăng cười khổ, hai mắt nhắm lại, thanh cương kiếm trong không trung xuyên qua hơn trăm hạt thiết châu của tràng hạt rồi đâm thẳng vào mi tâm của gã. Máu tươi chậm chậm chảy ra, hòa lẫn với nụ cười trở nên có chút chát đắng. Tại cửa chính triều phủ, Đinh Khuyết vừa nhìn đám địch nhân đứng không xa, vừa chậm rãi rút thanh phát đao đang cắm vào một tên binh sĩ ra. Âm thanh tràng hạt tung tóe đụng vào tường rồi rớt xuống sàn gỗ vang lên cành cạch không ngừng. Mấy tên Đường Quân còn sống nhìn tên nam tử trung niên đang ngồi ở trong mưa mà mỉm cười, lại nhìn tiểu thiếu niên đang trầm mặc đứng ở trong mưa, nội tâm không ngừng dâng lên cảm xúc tuyệt vọng. Bỗng một âm thanh của xe ngựa từ ngõ nhỏ truyền lại, khiến lông mày của Triệu Tiểu Thụ từ từ cau lại. Hết tập 9 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.